Bắt đầu hau trùy bảo đấu la. Tác giả: Trọng Sinh Vô Hạn Long. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 407, người nhà. Trong nháy mắt này, Tiêu Viêm rõ ràng nhìn đến Lý Hiên, cứ như vậy lặng lặng đợi giữa không trung, cùng tên kia đại mỹ nữ cùng nhìn nhau. Hắn đối với Tử Tinh Dực Sư Vương căn bản liền phản ứng đều không phản ứng. Tựa hồ, Lý Hiên hoàn toàn không có chú ý tới. Tử Tinh Dực Sư Vương nhanh chóng tới gần. Nhìn, tới gần, Tử Tinh Dực Sư Vương thật tới gần. Quá tốt rồi, Lý Hiên vậy mà không có phát hiện Tử Tinh Dực Sư Vương. Tốt tốt tốt, nhanh cắn hắn, cắn hắn. Tiêu Viêm chừng lấy song mắt nhìn lên bầu trời, nhìn lấy Tử Tinh Dực Sư Vương tốc độ siêu nhanh đi vào Lý Hiên sau lưng. Tiêu Viêm kích động sắc mặt đỏ lên, hắn rất hy vọng Tử Tinh Dực Sư Vương cắn một cái đi xuống, đem Lý Hiên cắn chết, cho dù cắn không chết cũng muốn phế Lý Hiên. Chỉ có dạng này, Lý Hiên tòa này làm cho người đè nén đại sơn mới có thể triệt để biến mất. Hắn Tiêu Viêm mới có thể không dùng thụ phần này tức giận. Tại dạng này tâm tình dưới, tại dạng này chờ đợi bên trong, Tiêu Viêm không ngừng hô hào, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tử Tinh Dực Sư Vương cùng Lý Hiên. Thế nhưng là đúng vào lúc này, ngay tại Tiêu Viêm không ngừng hô hào thời điểm, đầu kia uy vũ bất phàm, khí tức mạnh mẽ Tử Tinh Dực Sư Vương đột nhiên bay đến Lý Hiên dưới chân, trực tiếp để Lý Hiên dẫm tại trên đầu của nó. Dạng này nghịch chuyển một màn, dạng này thật không thể tin tràng cảnh, khiến chính đang gieo hò Tiêu Viêm trực tiếp trừng lớn hai mắt. Không có khả năng, tuyệt không có khả năng này. Ma thú đều là kiệt ngao bất thuần, hung tàn bạo ngược tồn tại. Nhất là Tử Tinh Dực Sư Vương càng là trong đó điên cuồng nhất ma thú. Nó làm sao có thể cho phép người khác dẫm lên nó? Quan trọng còn dẫm lên nó đầu, thậm chí còn chủ động bay qua để cho người khác dẫm lên. Cái này tuyệt đối không có khả năng, tuyệt không có khả năng. Tiêu Viêm triệt để điên cuồng, cuồng loạn hô hào, trong mắt đã hiện đầy tơ máu. Đó là bị cứ thế mà tức giận, cả người đều nhanh muốn tức điên. Thật sự là hắn vô pháp tiếp nhận trước mắt hiện thực. Làm sao cũng nghĩ không thông như thế kiệt ngao bất thuần Tử Tinh Dực Sư Vương, thực lực mạnh mẽ như vậy ma thú, sẽ làm ra để cho người khác dẫm nó đầu cử động. Bởi vậy, Tiêu Viêm triệt để bị đả kích. Đả kích hai mắt huyết hồng một mảnh. Bên cạnh, Dược lão cũng không nói lời nào, mà chính là ánh mắt thương hại nhìn lấy Tiêu Viêm, như là nhìn ngu ngốc, giống như nhìn lấy hắn. Bởi vì liền Dược lão cũng không ngờ tới sẽ xuất hiện dạng này nghịch chuyển một màn. Tựa hồ cảm giác bất cứ chuyện gì đến Lý Hiên nơi này đều biến đến không phù hợp lẽ thường, đều lại biến thành chuyện tốt. Quan trọng xem ra, cái này bay lên đại mỹ nữ lại bị Lý Hiên coi trọng. Lấy Lý Hiên tư bản cướp đi cái này đấu hoàng mỹ nữ dễ dàng. Lại nghĩ tới vừa mới Tiêu Viêm nhìn đến cái này đại mỹ nữ lúc, cái kia ái mộ ánh mắt, nghĩ đến Tiêu Viêm ưa thích qua các loại mỹ nữ đều bị Lý Hiên cướp đi. Dược lão nhìn về phía Tiêu Viêm ánh mắt thì biến đến đặc biệt thương hại. Đương nhiên, còn có một tia buồn cười. Tại ánh mắt như vậy dưới, Tiêu Viêm tâm tình càng phát ra sụp đổ. Tối tăm không ngừng dưới đáy lòng sinh sôi. Khí tức cả người đều lạnh như băng rất nhiều. Thật sự là hắn không tiếp thụ được thực tế như vậy. Mỗi một lần hắn vui vẻ đột phá, đều sẽ có Lý Hiên ngọn núi lớn này đè ép. Trước kia còn tốt, hai người đều tại một cái đại cảnh giới bên trong, chênh lệch của song phương không hề giống trong tưởng tượng lớn như vậy. Nhưng là bây giờ ngược lại tốt, theo hắn mỗi một lần đột phá, Lý Hiên chẳng những đột phá nhanh hơn, vẫn là vượt cảnh giới điên cuồng đột phá. Kém như vậy cách, đả kích Tiêu Viêm cũng hoài nghi nhân sinh. Trong lòng tuyệt vọng Tiêu Viêm, hận không thể giết chết Lý Hiên. để cái này đáng hận ra hỏa cũng đã không thể xuất hiện tại hắn trước mắt. Đáng tiếc, đây hết thảy cũng chỉ là hy vọng xa vời. Hắn chỉ có thể vô năng phẫn nộ nắm chặt quyền đầu. Phẫn hận nhìn lên bầu trời bên trong hết thảy. Trên bầu trời, hai phe khí tức mạnh mẽ vẫn như cũ giằng co lấy. Nhưng nguyên bản dương cung bạt kiếm bầu không khí dần dần biến đến yếu xuống dưới. Phía đông trên bầu trời, lẳng lặng bay lên một vị tuyệt sắc đại mỹ nữ. Cái này đại mỹ nữ khí chất vô cùng lạnh nhạt, đen như mực, ba búi tóc đen như là thác nước rối tung mà xuống, rủ xuống đến cái kia eo nhỏ nhắn ở giữa. Tấm kia tuyệt sắc dung nhan, còn như trong núi không hỏi tục sự hoa tiên, tràn ngập rung động lòng người biến ảo khôn lường chi sắc. Hai con mắt lưu chuyển, trong mắt có vẻn vẹn chỉ là loại kia thấm vào cốt tủy gió nhẹ vân đạm, cũng không có bao nhiêu tranh cường háo thắng ý tứ. Tăng thêm cái kia thanh sắc làm váy bao vây lấy đầy đặn thân thể mềm mại, còn có trong bàn tay nhỏ nắm lấy một thanh bộ dáng có chút kỳ dị, tản ra thanh sắc quang mang trường kiếm, cái này làm nàng càng phát mỹ lệ cùng cao quý, khiến người ta khi nhìn đến nàng lúc bởi vì sự cao quý mà lòng mang kính sợ, nhưng lại nhịn không được sinh ra một phần ý niệm. Chỉ là thời khắc này mỹ nữ nhìn trước mắt đột nhiên chuyển biến tràng cảnh, dù là bình tĩnh điềm nhiên nàng không khỏi xinh đẹp lông mày hơi nhíu lên, quan sát tỉ mỉ lấy trước mắt cảnh tượng kỳ dị. Ma thú là phi thường tàn bạo sinh vật, bọn họ hung hãn không sợ chết, bọn họ dữ tợn đáng sợ. Nhân loại muốn thuần phục bọn họ là cần muốn trả một cái giá thật là lớn, xác suất thành công càng là thấp đáng thương. Mà ma thú bên trong vương giả, khí tức cường đại tử kim dực sư vương, là quyết sẽ không bị người thuần phục, càng sẽ không lựa chọn thành vì nhân loại tọa kỵ. Cho dù là chết, nó cũng sẽ tự bảo. Nhưng là bây giờ, nhìn lấy tử kim dực sư vương ngoan ngoãn đứng tại nào đó người thiếu niên dưới chân, mặc cho vị thiếu niên kia dẫm lên nó cao ngạo đầu lâu, tính cách lạnh nhạt vân vận không khỏi có chút ngoài ý muốn. Đôi mắt đẹp nhẹ nhàng chớp động, vân vận nhìn kỹ hướng thiếu niên kia, mái tóc dài màu vàng óng rối tung ở sau lưng, dáng người thon dài thẳng tắp, áo trắng như tuyết, khí chất thần bí lạnh nhạt, chỉ là cặp kia con mắt màu vàng óng phá lệ có áp bách lực. Làm Vân Lam Tông tông chủ, vân vận được chứng kiến rất nhiều cường giả cùng thiên tài. Thế nhưng là đối mặt thiếu niên này thời điểm, nàng vậy mà cảm giác mình vô cùng nhỏ bé, có loại muốn lễ bái xúc động. Nhẹ nhàng ổn định tâm thần, vân vận lông mi thật dài chớp động, lần nữa xem xét cẩn thận một phen Lý Hiên. Sau đó âm thanh như hoàng oanh giống như hỏi, ngài là chủ nhân của nó sao? Lý Hiên gật gật đầu, yên tĩnh nhìn chăm chú lên dáng người đường cong lả lướt, eo thon tinh tế, dung nhan tuyệt sắc vân vân. Thời khắc này nàng tràn ngập rung động lòng người biến ảo khôn lường chi sắc, tựa như trên bầu trời mây trắng đồng dạng, tuy nhiên lười biếng lạnh nhạt, có thể nhưng lại có nhìn xuống vạn vật địa khí chất. Mỹ nữ như vậy, ưu tú như vậy, tới cực điểm mỹ nữ, Lý Hiên như thế nào lại bỏ lỡ, cho nên nhịn không được tiếp tục xem nàng. Ta cần tử kim dực sư vương tử linh tinh, có thể cho ta không? Vân vận lẳng lặng nhìn qua Lý Hiên, cảm thụ được Lý Hiên khí tức mạnh mẽ, nàng biết lần này chỉ sợ muốn thất bại mà về. Có thể, Lý Hiên không chút do dự gật đầu, tiếp tục dò xét đối phương, nhưng cho ra đáp án lại khiến vân vận thật bất ngờ. Hở, có thể, vì cái gì? Vân vận nghi hoặc, đối phương chỉnh thể thực lực cường nàng rất nhiều, theo lý thuyết nàng căn bản lấy không được tử linh tinh. Có thể Lý Hiên như thế nhẹ nhõm đáp ứng, đây là nàng không nghĩ tới, bởi vì từ nay về sau ngươi muốn làm người nhà của ta, mà lại muốn đi theo ở bên cạnh ta. Đối với người nhà của ta, ta sẽ không keo kiệt. Lý Hiên không chút do dự nói, người nhà, đi theo tại ngài bên người. Vân Vận nghe nói như thế, gương mặt dần dần nghiêm túc, chăm chú cùng Lý Hiên đối mặt. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.